Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Vũng Nước Quan Tài, một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm ấy là tầm khoảng 5 giờ sáng của tháng 3 âm lịch, làng Lam Điền sớm nay ngập tràn trong màn sương trắng bao phủ. Bà Kim Mú ớ choàng tỉnh khi nghe tiếng con mực sủa râm ran ở ngoài cổng. Bà ngồi đờ đẫn thầm trách mình, trách luôn cả con chó vô duyên. Tiên sư nhà mày sủa lúc nào không sủa, sủa đúng lúc bà mày mơ được kho vàng. Bà Kim đưa tay lên miệng hấp dài, bọt dãi còn nhễu sang hai bên khóe miệng. Đã đóng thành một lớp vàng cứng cứng, bốc mùi tanh hôi rình. Ngồi thần vì giấc mơ đổi đời, cuối cùng bà cũng lật đật trở dậy. Đưa bàn tay gầy guộc vấn lại mái tóc lòa xòa trên trán, bà Kim khẽ vặn mình, từng đốt sống lưng phát ra những âm thanh răng rắc. Chà, khúc xương này càng ngày càng rệu rã rồi. Lẩm bẩm xong thì bà vươn tay ngáp dài một hơi rồi uể oải xỏ guốc, mệt mỏi trở dậy cám bã lợn gà. Cái gáo dừa cũ mềm được lồng bằng cái cây gậy gỗ, thằng đuột khẽ sụp mình vào bể nước mưa. Cái thau nhôm sau mấy lần múc cũng đã đầy ấm áp nước. Bà Kim lục đục bê cái thau rồi từ từ tiến lại bếp. Căn bếp của gia đình bà nằm ở bên phải, tính theo hướng nhà cửa nhìn ra. Căn bếp được xây bằng tường gạch mộc, theo năm tháng rãi dầu đã bám đầy rêu mốc. Lợp ngói mũi cũng đã ngả màu nâu đậm, mục nát mấy phen. Dàn mướp bám lấy hàng mái bếp, gầm đêm sương mù nom chỉ lờ mờ như mấy bàn tay ma quái bám vào. Đặt cái nồi đất lên kiểng bếp thì bà kéo cái váy màu nâu sống lên tận bẹn, rồi lấy bao bồn cưa hôm qua xin được của nhà ông phó cối. Cái bật lửa bắt đầu phát ra những tiếng xoạch xoạch, rơm khô và bồn cưa bắt lửa âm ỉ, khói bếp bay lên khét lẹt cay xè, làm cho bà ho sặc sụa. Chẳng mấy chốc đám rơm khô đã nhanh chóng bắt lửa cháy đượm. Khói bếp bốc lên một màu xanh đục, cũng là lúc ông Thắng chồng của bà lục tục trở dậy. Theo thói quen thường nhật, ông Thắng tiến ra cái bàn ọp ẹp bằng tre, rồi mở lớn cái radio có từ thời Bolshevik mà ông nội của ông để lại để nghe bản tin buổi sáng. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Thắng gật gù nghe điệu nhạc quen thuộc từ radio, đoạn ngửa cổ tu một ngụm nước chè. Hình như nước chè đắt để từ đêm qua, trên có mùi chua chua. Ông Thắng nhăn mặt xúc miệng ngùng ngục rồi nhổ tuyệt xuống cái nền nhà. Giết xong bị thuốc lào, ông Thắng với tay lấy cái khăn màu cháo lòng vắt lên cổ rồi vòng ra sau nhà tuột quần đi vệ sinh. Kể thêm một chút về người đàn ông ngoài tứ tuần này. Ông Thắng năm nay tròn 49 tuổi. Cái tuổi mang hạn nặng nặng nhất của cuộc đời. Chẳng những vậy mà các cụ thường bảo 49 chưa qua 53 đã tới. Chẳng biết có phải vì vậy mà cả năm nay ông Thắng làm đâu hỏng đấy. Nuôi gà thì gà chết, cơm tiền mua con trâu thì nửa tháng sau húc nhau đòi ruột, xẻ thịt bán trả bù lỗ. Chẳng biết có phải số ông Thắng đen hay là gia đình phạm phải cung lục xúc hay sao mà tiền bạc đổ vào gà vịt trâu bò cứ như vậy đi tong. Báo hại gia đình của ông đã nghèo còn nghèo hơn, đúng đà cho cắn áo rách. Kể ra nếu chẳng có cái năm 49 này, thì đời của ông Thắng cũng mang một mảng u tối. Ông Thắng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ bàn tay của bà nội nuôi nấng. Đến khi bà nội của ông cũng về bên kia thế giới để chầu tổ tiên, ông Thắng năm đó 19 tuổi chính thức trở thành một kẻ tứ cố vô thân. Học hết lớp 6 lại chẳng có tiền bạc lận lưng, cho nên ai thuê gì ông cũng làm. Miễn là có miếng ăn đắp đổi qua ngày. Khi mà người ta thấy ông ẻ vai xẻ gỗ thuê, khi thì cắm mặt cày thuê mấy mẫu ruộng cho đám có tiền trong làng. Dẫu vậy trời chẳng cướp hết của ai cái gì. Vì lao động chân tay cho nên thân hình của ông Thắng đô con lắm. Đám gái làng thích chàng trai rắn giỏi, mặt mũi khôi ngô, lại hay làm cho nên cũng thầm thương trộm nhớ. Do vậy ông Thắng lại còn phải lòng bà Kim, con gái của bà Hà, nhà ở cuối làng. May mắn thay bà Hà chẳng để ý ra cảnh, vì lẽ đó cho nên gần 30 năm trước, ông Thắng cũng nên duyên với người con gái nghèo là bà Kim. Hai mảnh đời như hai cái bóng mờ ở làng hơn 3.000 hộ dân, cứ như vậy rổ giá mà cặp lại. Không kèn không trống ngoài một mâm cỗ cúng gia tiên, rồi cứ như vậy thành vợ thành chồng. Nếu như nói đàn ông làng Lam Điền này trước đến giờ có thói vũ phu hành hạ vợ con để chứng minh quyền thế của phận làm chồng, thì ông Thắng lại có phần đối lập. Ông Thắng thương vợ lắm, có của ngon vật lạ nào cũng nhịn mà dành cho vợ. Duy chỉ có điều ông Thắng giận số phận của mình. Đời của ông tứ cố vô thân, sau khi bà nội mất thì ông bác ruột đuổi cổ của ông ra khỏi nhà, rồi chiếm không mảnh đất. Ông Thắng sau khi lấy vợ thì ở nhà của vợ, đến tấc đất cắm rủi không có, cho nên không thể lo cho bà Kim được một cuộc sống đàng hoàng. Trở lại với thực tại, ông ơi, vào làm bát cháo cho ấm bụng, dậy đi sao ơi. Tiếng của bà Kim cất lên gọi chồng gọi con, làm cho không khí buổi sớm bớt đi phần nào âm u. Ông Thắng đang rào rở cái hàng rào nghe vợ gọi thì đáp, xong rồi tôi lên ngay đây. Nhanh chóng buộc nốt cái lạt tre vào mấy thành gỗ, ông Thắng tiến ra bể nước rửa tay, rồi lật đật trở lên trên nhà. Cũng là lúc nồi cháo trắng nghỉ ngút khói đặt trong cái giấy tre, đừng bà Kim bê lên. Cũng chẳng cần phải trải chiếu làm gì cho mất công, sau khi sai thằng hầu con trai của mình dẹp nhanh đống cốc chén và cái điếu bát của chồng mình xuống đất, bà Kim đặt trình hình nồi cháo xuống bàn, nhanh tay múc ra ba bát. Sau mấy câu mời mọc không ai bảo ai, cầu nhau xì sụp húp, cháo nóng bốc lên làm thân thể nóng gian. Ông Thắng phành cả cái áo ngực, cái quạt mo cũng vì vậy vung lên phành phạch. Cái nồi đồng ba gang lưng lửng cháo mà phút chốc đã nhẵn sạch. Sau khi mà thằng Sậu bưng nồi đi rửa, lại còn hai vợ chồng trong nhà, bà Kim liền cất tiếng. Ông nó này, hay là ông bỏ cái nghề đào mộ đi, tôi thấy nó chả ăn thua. Ông Thắng rít bì thuốc lào đòn lấy cốc nước vợ đưa, ông liền nhấp một hơi rồi gặng hỏi. Bà bảo thế là ý làm sao? Bà Kim chép miệng thở dài, đôi môi thâm sì như là cà khú, bà nước khẽ chảy ra mà đáp. Thì đấy, việc ấy thì dăm ba bữa, họ hoàn lắm mới có một nhà thuê. Cứ bám vào cái nghề đó sau khí độc nó ám vào, tiền làm ra chả đủ thang thuốc, chứ nói gì đến mộng làm nhà. Ông Thắng cười hành hạch rồi bảo, bà này hôm nay giờ trước sao, tôi có bám vào nhà đó mà nuôi chôn đâu chứ. Ngoài những cái lúc mà theo đám thợ xây đi trộn vữa, tôi còn canh tác cả năm xào ruộng. Việc bốc mộ ai đó nhờ thì mình đi, mà tính ra thì tiền công cũng khá khẩm đấy chứ. Còn bà bảo là không có ngày ngóc đầu lên. Thôi bà, giàu sang tại mệnh phú quý do trời. Bà cứ cảm giảm thì làm được gì, có làm thì mới có cái mà đút vào mồm. Còn sức thì bà sợ gì đói, biết đâu trời lại thương cho cái nhà này đổi đời. Lúc ấy bà cứ tha hồ ăn trắng mặc trơn, cơm no bà bữa, giò cắn ngập răng. Nói là nói vậy thôi, chứ lấy được người chồng chăm chỉ như ông Thắng, đời của bà coi như là được hưởng phúc. Trong thâm tâm của bà Kim muốn tìm cách để chồng mình bỏ hẳn cái nghề đó, bởi bà lo rằng sau này ông bệnh tật thì khổ. Dẫu vậy bà vẫn nguyết đồi mồi thái vội được hai đĩa thịt, nhìn chồng rồi trêu chọc. Dạo ơi, dẫu đâu không thấy, chỉ thấy dệt vải thuê đến chày cả đít đây. Gạo đỏ mà không có nhét được vào kẽ răng nữa là cơm trắng với chả giò. Ông Thắng hiểu ý tứ của vợ nhưng vẫn gạt đi rồi bảo. Tối nay nhà ông Ngọc có đám bốc mộ, tôi qua đó phụ một tay thế nào mà chả được răm trăm, tha hồ mà đong gạo. Bà Kim nhìn chồng rồi nén tiếng cảm ơn vào trong họng. Đàn ông như chồng của bà ở làng này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 11 giờ đêm hôm đó, bác Thắng ơi, dậy chưa? Nghe thấy tiếng của ông bản cất lên từ ngoài hàng rào, ông Thắng nhấp vội ngụm nước trà rồi lớn tiếng. Rồi rồi, ra ngay đây. Dặn dò vợ khóa cổng xong thì ông Thắng cũng nai nịt quần áo chỉnh tề rồi đẩy cổng bước ra. Ở bên ngoài đám ông bản ông Hữu đã chờ sẵn. Cả ba nhìn nhau gật đầu rồi cùng tiến sang nhà ông Ngọc một bí thư tỉnh về hưu có tiếng tốt bụng ở cái làng này. Làng Lam Điền cũng như bao làng khác ở vùng đồng bằng sông Hồng vẫn giữ cái tập tục sang các bốc mộ. Bốc mộ trong văn hóa tâm linh từ lâu được xem là một việc nên làm của người ở lại với những người đã khuất trong gia đình. Ý nghĩa của phong tục này giúp người ra đi có thể chuyển đến vị trí phần mộ mới và khang trang hơn, tránh bị ngầm đầu trong nước mưa, cũng như là gỗ mục của quan tài lâu năm. Nói là nói như vậy nhưng chẳng phải việc ấy đất đào đám cốt lên rồi táng vào chỗ cao giáo, mà việc bốc mộ diễn ra cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của những người thân trong gia đình, bao gồm các hoạt động cúng bái và tiến hành nghi lễ tại phần mộ đã được chôn cất. Trước khi bốc mộ, gia đình phải lưu lại chọn ngày giờ hợp tuổi của người đã khuất, cũng như một số lưu ý quan trọng khác, mọi việc tiến hành suôn sẻ. Hơn 10 năm làm nghề bốc mộ lại lập được hẳn một đội 3 người, cho nên dù ít học nhưng ông Thắng cũng nhận ra một điều. Đó là có hai thời điểm được các gia đình trong làng chọn làm nghề lễ bốc mộ là cuối năm, từ ngày thu phân và đầu năm trước Tết Thanh Minh. Tuy nhiên hầu hết công việc được thực hiện vào cuối năm và ít khi làm vào đầu năm. Theo ông Thắng, những việc tâm linh như vậy không nên làm vào đầu năm sẽ ảnh hưởng đến vận hạn và tài lộc của gia đình trong suốt một năm đó. Nhưng mà ngặt nỗi gia đình của ông Ngọc có ngôi mộ của ông cụ thân sinh chôn cất đã hơn chục năm nhưng chưa thể cải táng. Người làng đồn nhau là mấy năm trước nhà ông Ngọc đi xem mấy thầy thì đều nhận được chung một câu phán, ấy là mà của ông cụ thân sinh kết chưa thể sang cắt được. Cho đến tuần trước khi mà sang làng bên xem bói thì thầy phán đến ngày 14 âm lịch có thể bốc được. Nhưng mà khi bốc mộ con cháu không được có mặt, chỉ được làm lễ cúng tại gia mà thôi. Hỏi cứ sự ra làm sao thì thầy nhất định không nói. Cẩn thận hơn thì gia đình của ông Ngọc còn thỉnh hẳn một thầy tàu có tiếng ở Mạn Hà Giang về xem xét. Vì thầy tàu khẳng định chắc như đinh đóng cột là mộ đã sạch, có thể cho cải táng. Nhưng mà vẫn dặn là con cháu tuyệt đối đừng mò ra ngoài mộ huyệt, chỉ để cho người lạ làm công việc sang cắt mà thôi. Ông Ngọc cũng ấp ủ tâm nguyện tắm rửa cho ông cụ thân sinh trước khi nhắm mắt xuôi tay, để cho tròn cái đạo hiếu làm con. Nghe vị thầy tàu phán như vậy thì vui mừng lắm, lại chọn giờ lành để mà cải cắt ngay. Vì lẽ đó cho nên tầm giờ chiều sau khi mời đám ông Thắng, ông Bàn và ông Hiếu sang nhà nói chuyện, ông Thắng hứa sẽ trả tiền cao gấp đôi, nghĩa là mỗi người sẽ nhận được 1.500.000. Gia đình của ông Ngầm đã sẵn điện đóm, máy bơm ở ngoài mộ huyệt. Việc còn lại xin nhờ ba người lo cho chu toàn. 11:15 đêm, ông Thắng cùng hai người trong nghề bốc mộ đã tề tiểu đông đủ tại nhà của gia chủ. Đám con cháu trong nhà của ông Ngọc đang thấp nập hò nhau, kẻ cái bàn ghế án hương, kẻ vần con lợn lên cả trăm cân mà cắt tiết. Ông Ngọc sau khi mà giao phó nhiệm vụ thì cũng mau mải ra ngoài mà chỉ đạo đám con cháu làm việc, vì quan khách sớm mai đông lắm. 11:45 đêm không có một bóng người qua lại. Nhanh chân lên các ông ơi, sắp mưa mẹ nó rồi. Tiếng của ông Thắng cất lên hối thúc, làm bước chân của hai người đàn ông sau lưng có chiều vội vã. Ông Thắng lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhằn nhúm, moi một đốt gắn trên môi. Cái bật lửa vừa mở loáng thoáng khuôn mặt gầy gò ngốc hác. Vừa đi ông Thắng vừa rít lên liên tục từng hơi, nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp có dòng bão bỏ mẹ rồi. Tiếng của ông Hiếu cất lên cảm thán, bà bóng người đi dưới không gian u tịch, ầm ầm sấm chớp mà chẳng dám dừng chân. 12 đêm lạnh lẽo và u ám, dọc con đường độc đạo với hai hàng che già rủ bóng dẫn ra ngoài nghĩa địa cuối làng. Giờ này không một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa hè ngày dài đêm ngắn lại nóng như đổ lửa. Ấy vậy mà đúng hôm bốc mộ, ông cụ thân sinh của ông Ngọc lại có mưa. Không khí trong nghĩa địa vốn đã âm u, gặm đêm mưa gió tối trời càng làm cho cái không khí nhuốm một màu rợn rợn. Con đường dẫn ra nghĩa địa cảnh khúc sông cuối làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng thêm vắng lặng u uất. Chỉ còn bóng của ba người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa mà bước tiến. Ở cái làng hơn 3.000 hộ dân này, ai ai chẳng biết ba người đàn ông này chuyên nghề bốc mộ đào mả. Công việc có phần rùng rợn đó chỉ có ba người to gan là dám đứng ra làm mà thôi, nhất là ông Thắng. Ông Thắng kiếm luôn một công việc phần âm, ấy là đào mộ cải mả cho cái làng này. Ban đầu chỉ có một mình ông Thắng. Sau dần 10 năm sau, tổ bốc mộ đã có thêm 2 thành viên, đó chính là ông Bản và ông Hữu. Trở lại với hiện tại, đêm khuya tĩnh mịch lại gặp màn mưa phùn, không khí ban nãy còn sực lên hơi đất, giờ chuyển sang lạnh cóng và ướt nhẹp. Cơn mưa quái thai làm cho bùn lầy dẫn vào trong ngôi mộ, nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp. Bùn đất cũng vì vậy mà bó chặt lấy bước chân của ba người. Mặc kệ rét buốt sộc vào tận gan phổi, ba người xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ. Vì gia chủ cẩn thận thăm dò là phải khai quan đúng 12:30 rạng sáng. Ngó nhìn đồng hồ, thời gian còn những 15 phút nữa mới tới giờ khai quan. Mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Từng cơn gió từ khúc sông thổi vù vù, càng làm cho cái rét ghim sâu vào da thịt. Ông Hiếu lớn tiếng gọi ông Thắng. Bác Thắng ơi, cho anh em dừng lại tìm chỗ khuất gió châm điếu thuốc, lạnh cóng cả da thịt rồi. Ông Thắng đang trèo qua một dãy mộ bia, nghe tiếng ông Hiếu ỉ ôi thì quay lại bảo. 12:20 rồi, các ông dừng lại châm điếu thuốc, chẳng may trễ giờ hoàng đạo của nhà ông Ngọc thì sao? Gì cũng được chứ, cái việc chạm vào phần âm thì không được đùa đâu, nhớ việc các cụ của chết đấy. Ông Hiếu nhún vai thùng thẳng đáp. Mới có 12:20, chả phải ông Ngọc đã cẩn thận căn dặn, đúng 12:30 mới bổ nhát quốc đầu tiên. Từ giờ tới lúc ấy còn nối thời gian, bác cứ khéo lo. Mộ của ông cụ nằm lù lù kia, đi đâu mà vội. Ông Thắng lúc này cũng đang thèm thuốc lắm, lại thấy lời của ông Hiếu nói chẳng sai. Suy đi tính lại, ông Thắng cũng gật đầu đồng ý. Ngó thấy mộ tổ dòng họ Đào Văn nằm gần đó, mộ có mái che khả dĩ có thể ngăn được mưa gió, cho nên bà ông hạ đống đồ nghề, chồm đầu ngồi co ro. Ông Bản móc trong túi quần ra một nhúm thuốc kỳ đồng và mấy mẩu giấy. Đoàn cẩn thận quấn nhanh 3 điếu thuốc rồi châm lửa rít lấy rít để. Trong đêm mưa gió hệt như là đống lửa ma chơi bập bùng. Họp mã rít một hơi dài, ngó nhìn ra khu nghĩa địa chật ních mồ mả. Ông Bản gãy đầu hỏi. Này bác Thắng, từ lúc ở nhà ông Ngọc đi tôi cứ canh cánh một câu hỏi ở trong lòng. Rằng là nửa đêm mưa gió đi quật mộ thế này, rồi lấy xương cốt của người ta lên, thì cần mẹ gì với giờ với trả giấc? Sao không tìm đại một ngày khô giáo mà bốc, có phải nhanh hơn không? Ông Bản mới gia nhập đội bốc mộ được ngót nghét 3 nay, cho nên nhiều thứ ông chưa tỏ tường cũng là điều dễ hiểu. Ông Thắng chúi đầu rít lấy rít để hơi thuốc, rồi tỏ ra am hiểu nhếch mép. Bà có điều không dành, bốc mộ thì chỉ có làm về đêm, nếu gặp thêm tiết trời lạnh lẽo là lúc thích hợp nhất để mà đào lên cái xác đang hoặc là đã phân hủy, đơn giản như mộ ông cụ thân sinh nhà ông Ngọc đây. Mộ chôn đã lâu chắc chắn là khí âm rất nhiều. Nếu mà chúng ta đào mả của ông cụ ấy lên giữa trưa nắng, lại vào một ngày hè của 3 âm lịch này, thì tha hồ mà hít cho no cái hơi hôi thối ấy. Thì nói có đúng không? Ông Bản gật đầu lia lịa rồi hỏi dồn dập. Rồi sao nước quan bác? Ông Thắng trầm giọng giải thích. Người chết thuộc về phần âm, bố ai lại móc người ta lên dưới mặt trời. Người ta bảo ánh sáng có thể làm cho hồn phách của họ tan biến, thế nên chỉ có ban đêm mới là lúc thích hợp. Không để cho hai người kia kịp kỳ kèo hỏi thêm, ông Thắng ném điếu thuốc đã tàn rồi đứng lên hối thúc. Thôi nhanh lên hai bác, trễ giờ đào mộ bây giờ. Hai người kia đồng loạt gật đầu, cả 3 lầm lũi trèo qua hơn mấy ngôi mộ lớn bé đủ kiểu, đang vùi mình trong mưa gió. Thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu trong gốc nghĩa trang. Mộ mới phất trần cho nên là nhận ra dễ lắm. Đồ đạc chuẩn bị thì đã mang sẵn để đó từ chiều, hệt như là lời của ông Thắng vừa nói. Ông Thắng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của ông cụ thân sinh, nhà của ông Ngọc được in trên tấm bia mộ đã rêu mốc vài phần. Một người đàn ông 80 tuổi có vầng trán rộng, một cánh mũi to bè, hàng lông mày rậm rạp nọng mỡ dưới cằm dày thành tảng. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của ông cụ là một đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Giữa ánh sáng chớp rền văng ẩn hiện, ông Thắng có cảm giác ông cụ ngạc cha của ông Ngọc đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến cho ông lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Những ngôi mộ ở đây đều là có một chiều sâu 1m8, dài 2m8 và rộng 1m3. Với sức lực và kinh nghiệm của ông Thắng, thêm sự trợ giúp của hai người bạn, nhanh nhất cũng phải là 1 tiếng đồng hồ mới có thể đào xong. Vậy là kiểu gì cũng hoàn thành trước 2 giờ sáng. Lẩm bẩm một mình cầm lấy cái cuốc trong tay, theo phản xạ ông Thắng giáo giết nhìn xung quanh bãi tha ma. Gió vẫn thổi rít lên từng hồi, nghe giống như tiếng ai đó đang thằn khóc. Sau khi chọn một mộ bia để thắp lên nắm nhang, ông Thắng cắm xuống chiếc nấm mồ của cụ Ngạc rồi lâm dâm khấn vái, đại ý muốn xin người quá cố cho mình động mộ. Nắng gặp mưa cho nên phát ra âm thanh xèo xèo và thất lịm. 12:30 rồi, đào đi bác Thắng. Ông Thắng gật gù rồi vung cuốc bổ nhát đầu tiên. Ba người không ai bảo ai, cắm mặt xuống mà đào bới. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, lưỡi cuốc làm cho động tác của họ có phần nặng nhọc. Gần 45 phút đồng hồ trôi qua, tiếng xẻng chạm vào gỗ phát ra một tiếng cộp khô khốc. Ông Thắng ném cái xẻng lên đống đất rồi nhảy lên nắp quan tài, đưa tay gạt đi đám đất bùn lúc này đã nhão hết vì gặp nước mưa. Chẳng mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xỉn, có chiều còn vững chãi dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin buộc trên trán leo lắt hắt ra. Ông cùng ông Hiếu đào rộng ra xung quanh và sâu xuống một găng tay để lấy chỗ đứng. Cũng may mộ chôn sát bờ ruộng cho nên đất ở đây mềm. Chứ nhờ đám nhà bà Thay tháng trước bốc ngôi mộ ở đầu nghĩa trang, gặp đất thổ công làm oằn cả xẻng thì cực nhọc. Sau khi lấy được thế đứng, một lần nữa ông Thắng lại cúi xuống ngó nghiêng, bàn tay vỗ bồm bồm vào nắp quan tài đã được đóng chặt. Hương gỗ sưa thường hàng hòa quyện với bùn đất tạo thành một mùi hăng hắc, làm cho ông ngứa mũi khụt khịt, húng hắng ho lên vài tiếng. Ông Thắng ngước mắt lên rồi hối thúc: "Bác bản, ném cho tôi cái xà beng." Ông bản đang cầm lưng chuyển đống đất từ trong thúng của ông Hiếu đưa lên, nghe tiếng của ông Thắng gọi vội lật đật tiến lại một mô đất cao, lấy trong cái bọc to tướng ra một cái xẻng dài cỡ 2 cánh tay người lớn rồi đưa cho ông Thắng. Cơn mưa may mắn thay đất tạnh đột ngột, mùi bùn non cùng với mùi cây cỏ thoảng theo gió bay, làm dịu bớt đi cái mùi hăng hắc nồng nồng bốc ra từ huyệt mộ. Làm việc với nhau mấy năm nay cho nên ông Thắng và ông Hiếu hiểu ý của nhau lắm. Thoáng thấy ông Thắng ngất hàm, ông Hiếu vội móc ra một chai dầu tràm trong túi áo. Ông Thắng đón lấy chai dầu tràm mà ông Hiếu vừa đưa rồi đổ ra một vốc tay mà xoa khắp mặt, lại tiện tay xoa khắp mặt mũi ông Hiếu. Ném chai dầu chống công lên miệng huyệt, ông Thắng cẩn thận siết lại mảnh vải đang che mũi. Đoàn nhấc cây xà beng nặng trịch kê vào khe hở đoàn đầu quan tài rồi ra sức bẩy. Quan tài của ông cụ thân sinh nhà ông Ngọc làm bằng thứ gỗ thượng hạng, dù hạ thổ gần chục năm nhưng vẫn còn tốt lắm. Ông Thắng gồng hết sức đu cả người lên cây xà beng, quay hàm của ông bệnh ra gần sành nổi đầy bắp tay, khó nhọc lắm mới bẩy lên được. Tiếng mấy cây đình vang lên răng rắc nhưng nắp quan tài vẫn chưa suy xuyển. Ông Hiếu phải tiến sang phụ bạn, hai ông bấm môi bẩy xà beng. Tiếng kim loại xiết vào thứ gỗ rít lên ken két đến rợt óc, những chiếc đinh bật ra một cách đầy khó nhọc. Ông Thắng hít một hơi căng lồng ngực, nghiến răng trèo trèo. Hai ông đu cả người đẩy mạnh, cái xà beng khẽ cong lại kêu lên một tiếng. Cái nắp bật tung ra rung lên một hồi rồi nằm lơ lửng trên thành quan tài. Mùi hôi thối của người chết theo không khí thoát ra bên ngoài bốc lên nồng nặc. Theo phản xạ, ông Thắng và ông Hiếu lùi người, đưa bàn tay lên áp chặt vào mồm. Thế nhưng mà cứ bồm đất cuộn lên từng cơn để thức ăn trong dạ dày dâng tới tận cổ họng. Không thể chịu đựng nổi nữa, cả hai cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Ông Thắng thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Ông xé vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng. Bầu trời chằng chịt ánh chớp, sấm nổ mỗi lúc một nhiều hơn, dù mưa đã ngừng rơi. Đôi chân của ông Hữu và ông Thắng đến gần cố quan tài đã mở nắp. Quan tài chôn đã lâu lại sát bờ ruộng cho nên nước đã ngập vào lưng lừng. Dù gỗ có tốt cỡ nào thì vài chỗ cũng đã mục nát. Cái xác có lẽ sau bao năm kết mới chịu phân hủy mấy phần da thịt, cho nên trưng phình lên, da thịt nhão ra tạo thành một lớp váng nhờ nhờ dưới ánh sáng của cái đèn pin. Một mùi hôi thối tợm lợm hòa cùng với nước mưa quyện đặc vào mũi, làm cho ba người gặp người ói mửa thêm lần nữa. Giờ ngọn đèn bão mà ông bạn mới đưa, ông Thắng sợ ngã ngồi ra đất mồm ú ớ. Kết, sao kết rồi, chưa phân hủy. Ông Hiếu cũng nhận ra tình cảnh đó, xác của cụ Ngạc mới chỉ giữ có một ít, da rẻ dường như vẫn còn đang căng ra. Xung quanh còn có một lớp màng trắng bao phủ hết bề mặt thân xác. Dân đào mộ sợ nhất là gặp cảnh này, phàm là khi đất đào mộ mở nắp quan tài ra mới phát hiện ra có kết ở bên trong. Gia chủ ngay lập tức tiến hành đổ xôi trắng, đổ vào trong quan tài và lấp lại. Sau đó gia chủ phải làm lễ cúng ngay để đảm bảo khí tốt trong bộ không bị thất thoát đi quá nhiều. Nhưng mà giữa nửa đêm khuya khoắt như vậy lấy đâu ra xôi? Việc gặp mộ kết cũng tuyệt đối không được lấp lại. Bởi theo quan niệm của người làng này, mộ huyệt đã khai quan mà đóng nắp chôn thì phạm phải phần âm. Chẳng những gia chủ mà đám bốc mộ cũng bị vật cho chết. Vì lẽ đó cho nên ba người cứ đờ ra, ném ba cặp mắt trừng trừng vào trong lòng huyệt mộ. Ông Hiếu ngồi bệt trong lòng mộ, nói đến méo cả mồm là cả giọng. Sao đây bác Thắng? Làm sao đây? Mình bị thằng thầy tấu nó chơi một vố rồi. Khi ấy ông Thắng cũng dùng mình kinh sợ. Ngay khi mà thấy cái xác dập dềnh trong làn nước nâu đục, ông đã tính đến chuyện lấp lại mộ huyệt rồi ra về. Thế nhưng mà nghĩ đến việc vong hồn ám quẻ, thêm việc nghĩ tử là nghĩ tận, ông Thắng lại bặm môi nghiến răng, quyết định bắt tay vào công việc mà ông bạn và ông Hiếu chứng kiến cũng phải hoảng sợ. Mộ kết rồi, dốc xác thôi, không chôn lại được đâu. Ông Hiếu liền ú ớ, dốc xác à? Ông Thắng gật đầu đoạn ngẩng đầu lên rồi bảo, ông bạn đâu, có đem theo cái sợi dây thừng tôi dặn không đấy? Ông bạn liền gật đầu, có tôi đem đây. Nói đoạn vội vàng tiến đến cái bọc vải của mình, lấy ra một sợi dây thừng dài cỡ 8 mét ném cho ông Thắng. Ông Thắng sai ông bạn lấy thêm cho mình hai cái gáo dừa, một cái xô nhựa màu đỏ, cầm một cái trên tay, một cái đưa cho ông Hiếu rồi nói, tắt bớt nước đi ông Hiếu, tắt xong rồi kéo xác lên, nhanh lên kéo đến 3 giờ sáng là bỏ mẹ. Vốn dĩ bạn nãy trước khi mà ra đi, ông Ngọc đã đặc biệt căn dặn rằng vị thầy tàu bảo đúng 12 giờ 30 thì đào nhát quốc đầu tiên và công việc đào mộ phải kết thúc trước 3 giờ sáng. Ông Ngọc đã dặn đi dặn lại 3 lần, ắt hẳn trong việc này có sự gì đó quan trọng lắm. Ông Hiếu đón lấy cái gáo dừa rồi hề hục múc nước đổ vào cái xô nhựa. Lúc tát được 3 gáo thì bất giác ông Hiếu kêu thét lên, bỏ luôn cái gáo dừa dập dềnh trong đống thịt tanh ngòm mà lao lên miệng huyệt, trong sự thất kinh của ông Thắng và ông bạn. Đất bùn gặp trời mưa làm cho trơn trượt, làm cho ông Hiếu trượt mạnh. Khốn nạn thay ông Hiếu ngã sóng xoài vào quan tài, mặt đè lên xác chết. Màu mỡ của cây thầy mà dính bết trên mặt mũi đầu tóc, ông Hiếu lớn vô tình nuốt vào vài ngụm chất dịch chứa đầy váng mỡ đó vào trong bụng. Ông Hiếu kinh hãi gào lên, lấy hết sức bình sinh mà bò lết lên trên. Ông Thắng và ông bạn thần sắc lên mây, ngồi bệt xuống há hốc mồm, á khẩu nhìn ông Hiếu lồm cồm bò lên. Rất nhanh lao ầm xuống mảnh ruộng đang ngập nước mưa mà lăn đồn cho thứ máu mỡ đó trôi đi. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, ông Thắng vội nhảy lên khỏi lỗ huyệt, lấy lại bình tĩnh. Ông Thắng lao xuống mảnh ruộng rồi kéo ông Hiếu lúc này đã bày mất 3 hồn 7 vía lên bờ. Tát mạnh cho ông Hiếu 3 cái, ông Hiếu mới hoàn hồn. Ông Thắng hỏi dồn dập, cái gì vậy? Cái gì mà quan bác gào toáng lên như thế? Ông Hiếu liền run giọng lắp bắp. Tay chỉ vào huyệt mộ đang nhớ nhớ buồn lầy. Nó. Ông bạn cắt lên, tiền sư nhà bác, nó là cái gì? Bác làm tôi giật mình tí nữa thì chết đó làm sao. Ông mặt trắng bệch tựa như là bay sạch thần khí, ú à ú ớ mãi mới thốt lên. Thầy, cái thầy nó cử động. Ông Thắng và ông bạn Á Cầu hai mắt lạc thần quay ngoắt lại nhìn cái huyệt mộ như nhức bùn đất, phía mồi tử khí vẫn còn bốc lên nồng nặc. Lời của ông Hiếu vừa thốt ra nghe như là sấm động bên tai. Ông Thắng sau giây phút định thần thì ngờ vực hỏi, quan bác nói gì? Cái thây cử động, quan bác có tưởng tượng ra không? Qua quan tài chôn kín bưng như thế kia, lại hạ thổ ngót nghét 10 năm nay thì làm sao mà cái thây còn cử động được chứ? Đi lại kiểm tra với tôi xem sao. Ông Hiếu lắc đầu ngoài ngoài không dám lại gần quan tài. Cực chẳng đã ông Thắng và ông bạn phải trở lại xem xét. Hai ông mon men lại gần quan tài rồi lia cái đèn pin vào bên trong đống máu thịt nhơ nhớp. Tay không quên lăm lăm cái xà beng và con dao phay to bản. Chỉ thấy trong đám máu mỡ bè bét, trên cái bát sứ gối đầu đang thu lu một vật gì đen thui. Hai cái dầu dài cỡ găng tay đang há miệng thở phì phì. Bọt khí sủi lên đùng ngục. Ông Thắng thất kinh nhìn ông bạn, đoàn đánh bạo đưa cây xà beng chọc nhẹ xuống. Chỉ thấy vật đen thui đó quấy mạnh làm cho nước váng trong quan tài bắn ra. Sợi ánh đèn pin buộc trên đầu chiếu xuống, hai ông thở phào nhận ra đó là một con cá trê rất lớn. Ông bạn thấy vậy thì bật cười khinh bỉ. Tiên sư cha cái thằng hữu thọt, có con cá trê mà mày cũng sợ đái cả ra quần. Cái giọng oang oang của ông bạn làm cho ông Thắng cũng bớt sợ phần nào. Ông bạn tiếp tục vỗ ngực ra vẻ ta đây chẳng kinh sợ. Bố tổ tiên sư, cái mộ huyệt táng bên cạnh khu vực có cánh đồng ngập nước này. Chuyện gặp cá chui vào quan tài thì thường như cơm bữa, có cái gì đâu mà phải sợ. Con cá chê nó to thế kia, hay là bác để em đập bỏ mẹ nó đi. Tí nữa làm nổi dưa om có mà chửa ý đấu. Ông Thắng nghe thấy những lời dùng mình ớn lạnh đó, nhanh chóng giơ tay cản lại. Ây chết, bác tính toán dở thế. Bố ai mà dám ăn đồ trong huyệt mộ, thì khác gì thì uống máu ăn gan của người ta. Thôi, tha cho nó lấy đức hiếu sinh. Ông bạn gật đầu rồi nhanh chóng xuống huyệt mộ, đặng bắt con cá chê lên để tiếp tục công việc còn bỏ ngỏ. Ngàn nỗi nước thì lưng lửng cho đến đầu gối, mà con cá quái thai thì lẩn như chạch, làm cho đám nước hồi thối bắn lên đầy mặt. Điện máu ông bạn leo lên huyệt mộ, vừa lấy cái xà beng trên tay của ông Thắng rồi lao xuống lần nữa. Một tiếng phẩm khô khốc phát ra, cái xà beng nhiễu ra một dòng máu đỏ tươi. Con cá chê bị đâm xuyên qua đầu dãy dãy vài cái rồi chết tươi. Gồng hết sức bình sinh mới đưa được con cá lên khỏi quan tài, ba người chụm đầu nhìn kỹ. Còn cá chê dĩ chừng lên đến cả 7-8 cân, đầu bành ra bằng bàn tay, râu dài cứ một gang, toàn thân đen bóng và chân nhẫy. Ông Thắng thở dài bảo, lời của bác bạn nói bạn nãy đúng lắm. Vì nghĩa địa của làng là khu sình lầy, quanh năm ngập nước cho nên có thể khi chôn cất mấy năm, hòm gỗ bị mục ruỗng, mà đặc tính của loài cá này là thích ủi đất, ưa chỗ ẩm ướt sình lầy và thường sống thành từng bầy trong hang ngốc, cho nên khi có quan tài có khe hở, thông với các hốc sâu dưới lòng đất bùn thì nó chui vào đây. Có điều tôi không nghĩ nó lại có thể sống dưới mộ lâu đến như vậy. Ông bạn hất hàm xuống quan tài rồi bảo, cái thây ông cụ vẫn còn 8 phần, chắc là nó chui vào đây chưa lâu. 10.000 một cân, tính ra con này bán đi cũng được mấy chục bạc phí của trời. Ông Thắng gật đầu, thì vất nó đi, tiếp tục làm đã gần 2 giờ rồi. Ông bạn vốn nể trọng ông Thắng lại thấy thời gian sắp đổ về 3 giờ cho nên gật đầu đồng tình. Ông Hiếu sau giây phút hoảng sợ cũng đáp bình tâm. Một lần nữa hai ông nhảy xuống huyệt mộ. Còn lại một mình trên bờ lòng tham đã làm cho ông bạn mở mắt. Đồ trong mộ huyệt thì có cho tiền ông cũng chẳng dám ăn. Có điều con cá chê to quá, bỏ đi thì phí của. Đắn đo vài giây ông bạn đem con cá bỏ vào trong cái bao tải đồ nghề của mình. Đằng sớm mai sẽ bán cho nhà nào đó kiếm thêm chút đỉnh. Nếu ai có hỏi ông sẽ bảo đêm qua bẫy được là xong. Về phần của ông Thắng và ông Hiễu, sau khi hì hục tát nước một hồi rồi thì quan tài cũng cạn. Cả hai mới phát hiện ra một phần đáy của chiếc quan tài bị bục ruỗng. Thông với phía dưới là một cái hang to cỡ bắp chân người lớn. Có lẽ đó là lối mà con cá chê đã chui vào đây chăng? Chẳng dám nghĩ thêm, ông Thắng liền quay lên rồi gọi. Ông bạn ơi, để cho tôi sợi dây thừng. Đón lấy sợi dây thừng trong tay, Ông Thắng lẩm bẩm điều gì trong họng, đoạn chầm chầm buộc lại hai tay người chết, lại quấn quanh thân xác mấy vòng, rồi cả ba hỏi nhau đưa cái xác lên bờ. Một phần máu thịt rơi ra lã chã cực kỳ tởm lợm, nhưng hầu hết tám phần thân thể da thịt chỉ trương lên. Ba người đàn ông treo cái thây lên đám tre trúc bên cạnh ngôi mộ, trước con mắt kinh ngạc của ông Bản và ông Hữu. Ông Thắng lấy ra một ống nứa giả, nhanh tay chẻ ra một nắm đóm, rồi cầm nắm đóm đó bắt đầu dốc những mảng thịt trên thi thể của người chết. Ông Hữu và ông Bản chứng kiến cảnh ấy thì bịt mồm chạy thẳng ra xa một đoạn, mặc cho ông Thắng làm công việc kinh hồn ấy. Bẵng đi gần 40 phút sau, việc dốc xác đã tiến hành xong xuôi. Ông Hữu theo lời của ông Thắng sai bảo đem chai xăng dưới lên đám ruột lòng và da thịt, rồi mới dốc rồi châm lửa đốt. Đám xương cốt được rửa qua nước vang lần lượt từng cái một, khi đã nhặt xong toàn bộ hài cốt đem rửa sạch. Ông Thắng trải tấm ni lông đã chuẩn bị sẵn xuống dưới, sau đó trải tấm vải đỏ lên trên, rồi lần lượt xếp xương cụ ngạc theo thứ tự hình dạng ban đầu của người. Đầu sọ được ông Thắng xếp cho mặt hướng lên trên. Dưới xương sọ, ông dùng một tấm vải có gói rất nhiều chả mạn sen để ở kê bên trong. Tất cả các xương và khung xương đều được ông Thắng kiểm tra cho đủ, không được để thiếu sót. Ông Thắng có một mẹo mà dân gian hay dùng, đó là khi đã đãi cốt xong đâu vào đấy, ông cắm một bó hương to dưới lòng đáy huyệt. Nếu thấy làn khói hòa quyện lại, bay thẳng thì hết cốt. Nếu khói tỏa xuống lan quanh huyệt tức là chưa hết cốt, cần phải xem lại. Cả ba lồm cồm bỏ lên khỏi miệng lỗ huyệt cũng là gần 2 giờ 35 phút. Ông Thắng mau chóng dùng nước ngũ vị hương để lau rửa sạch xương cốt và tiểu quách. Một tấm vải đỏ tinh xảo được lấy ra từ túi áo, ông dùng để thấm khô cốt. Ông Hữu nhanh tay xếp các đồng tiền cổ vào trong đáy tiểu, cẩn thận trải giấy trang kim kín trong lòng tiểu, rồi cả ba nhẹ nhàng giải vải áo trong bọc cốt lên trang kim để mở rộng ra, sau đó xếp hương cốt thành hình lên vải áo. Ông Thắng xếp xương sọ ở đầu tiểu là đầu của hình thọ, rồi cứ như vậy xếp dọc xuống dưới theo thứ tự. Thất bào cùng lá vàng, bạc vào cùng xương cốt, rồi gấp vải áo lại để hở ra mặt của bộ xương. Ông Thắng nhanh tay đóng nắp tiểu lại, chùm tấm vải gấm thêu hoa lên tiểu rồi đặt vào trong quách. Đặt theo đúng chiều đầu và chân của quách, mấy nệm gỗ đã chuẩn bị sẵn để cố định chắc chắn trong tiểu quách. Cuối cùng thì ông cũng cho hoa cúc và hoa nhài khô lên rồi đóng nắp quách lại. Xong rồi cả ba không nói một lời nào, hì hục nắp lại huyệt mộ mới. Công việc vừa kết thúc cũng là lúc gà gáy báo hiệu 3 giờ sáng. Chè chén xong xuôi đến tầm giữa trưa thì cả ba xin phép ra về. Ông Ngọc cũng hậu đãi bằng việc biếu thêm mỗi người 1 triệu đồng. Thịt thà cá mú xôi chuối cho cả ba mang về ê hề lắm. Riêng ông Bản lại gạ bà Khu hàng xóm bán rẻ cho bà con cá, cho nên càng vui hơn. Cho đến trưa ngày hôm sau, Sậu, Sậu đâu, lên bố biểu. Thằng Sậu đang cho gà ăn ở sau nhà, nghe tiếng cha của mình là ông Thắng cất lên oang oang thì vội vàng chạy lên. Thằng bé liền khoanh hai tay rồi hỏi, dạ bố bảo gì con? Ông Dậu rút ra cho con 10.000 đồng rồi bảo, mày ra đầu làng mua cho bố cút rượu, tiện chân sang mời cụ Đạt qua đây cho bố nghe chưa? Thằng Sậu vâng dạ, với lấy cái nón mê rồi nhảy chân sáo đi. Ở dưới bếp bà Kim đang xào nấu món gì thơm lắm. Ông Thắng đứng tựa cửa ngó vào rồi hỏi, cơm canh xong hết chưa hả bà? Bà Kim lau đám mồ hôi trên trán rồi đáp, xong rồi ông cứ lên nhà đi, mà đã cho cái thằng cu nó đi mời cụ Đạt chưa? Ông Thắng liền đáp, tôi bảo nó rồi, mà bà cho thêm tí mắm tôm vào đi, già cầy mà không có mắm tôm thì thiếu lắm. Nói rồi ông Thắng lật đật trở lên trên nhà, nhặt nha rít điếu thuốc lào, ông vui mừng ngồi chờ đợi ân nhân của mình đến. Suốt là đầu tuần trước bà Kim đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Tiền bạc trong nhà một trinh không có, vay ngược vay xuôi cũng chẳng có ai giúp. May mắn thay cổ Đạt biết tin cho nên liền đem tiền sang cho. Lại bảo thẳng là cho không. Có số tiền lớn đó bà Kim mới được đưa đi viện, và may sao chẳng đến nỗi gì. Nằm viện 3 ngày thì bà khỏe re. Vì lẽ đó cho nên cổ Đạt với gia đình của ông Thắng chẳng khác nào ân nhân. Đấy là không tính đến mấy lần cụ cho tiền cho gạo. Hôm nay ông bà Thắng làm mâm cơm để chuẩn bị sửa sang lại ngôi nhà, sau cũng là mời cụ Đạt làm chén rượu nhạt thay lời cảm ơn. 15 phút sau, cụ Đạt đã chống gậy sang nhà. Ông Thắng đón cụ từ ngoài cổng rồi dìu vào bên trong. Ở cái làng này ai cũng biết đến tiếng cụ. Cụ Đạt có cái tài xem ngày kết hung giỏi lắm. Bên mâm cơm đầy ắp cá thịt, bên chén rượu nồng thơm môi, ông Thắng liền cất lời. Thưa cụ, là nhờ phúc của cụ mà dạo này nhà cháu cũng kiếm được một ít. Thú thật với cụ là dồn lại thì cũng được gần 40 triệu. Cháu tính là cái tháng này cất lại cho mẹ con nhà nó căn nhà. Nhân có cụ ở đây thì cháu muốn nhờ cụ xem ngày nào nhà cháu động thổ được. Cụ Đàn gật đầu, đưa tay bấm độn rồi nhẩm tính toán khê khà bảo. Ngày 26 âm tháng này là đẹp nhất. Nhà anh cứ nghe theo lời của ta mà làm. Âu Thắng kính cụ một chén rồi gật đầu vâng dạ. Cụ Đạt nhìn thằng Sầu ăn như rồng cuốn rồi cười khà mà bảo, tốt, trẻ con ăn nhiều cho có sức. Mà mày nghe cụ dặn này, đi đâu thì đi, chơi đâu thì chơi, đừng có bén mảng ra bến sông nha, chỗ đó... Lời nói còn chưa dứt thì bất thần tiếng gào thất thanh ở ngoài cổng vọng lại, làm cho cả bốn người trong mâm cơm giật nảy cả mình. Thằng Tú chết rồi bà Kim ơi! Tiếng là thất thanh của cô nhài làm cho bà Kim giật mình như bị sét đánh ngang mày. Bà vừa nhìn ông Thắng vừa cất giọng hỏi. Mày nói thằng Tú nào vậy nhài? Thì thằng Tú con của bà khu làng mình chứ còn ai vào đây nữa hả bà Kim? Câu nói của cô nhài khiến cho ông Thắng bàng hoàng. Thằng bé làm sao lại chết? Mấy hôm qua tao thấy nó sờ sờ cơ mà. Cô nhài nốc cạn chén rượu từ trên bàn lúc nào. Người ta nói là nó chết nổi ở bến sông kia kìa. Xác còn chưa vớt lên đâu. May quá có cụ Đạt ở đây, mời cụ ra ngay bến sông đi. Cụ Đạt vớ gọi tức gậy ba tong rồi bước vội ra bên ngoài. Thật khổ cho thằng nhỏ, tôi đang nói rồi mà, nhà bà khu không chịu nghe. Bến sông đó là địa thế độc lắm, đừng cho con trẻ ra đó chơi hay tắm táp gì. Sự việc như vậy cũng hối chẳng kịp đâu. Bà Kim quay sang nhìn chồng rồi bảo, ông ra ngoài đó cùng cụ Đạt coi đi thế nào đi. Thằng Sầu nãy giờ ngồi nghe chuyện trong lòng của nó hoang mang. Thằng bé con nhà bà khu chặt tuổi nó, tức là năm nay mới ngoài 15. Đám tuổi nó chẳng ai lạ gì cái bến sông đó, mặc cho dù kỹ năng bơi lội của thằng Sầu rất tốt, nhưng ông Thắng luôn dặn dò nó không được đi ra đó. Còn tại vì sao như vậy, ông Thắng không hề nói cho biết nguyên nhân. Nhưng qua vụ việc của thằng Hậu con bà khu, thằng Sầu đã biết cái bến sông đó thực sự không sạch sẽ. Ra đến bến sông là một thảm cảnh, thằng Tú đang dập dình ở ngay ngã ba sông, sát tấp vào cái lục bình cực kỳ thê thảm. Ở trên bờ, ông bà khu có lẽ đã gào khóc chán chê, đã lăn quay ra ngất lịm. Đám dân làng hỏi nhau, được hai vợ chồng đến trạm y tế cấp cứu, thành ra là trong đám người nhà túc trực bên bờ. Ngoài đám anh em họ tộc còn có duy nhất ông nội thằng Tú tên là Tâm là ruột thịt ở lại. Sau khi xác định rõ cái chết kia đúng là con cháu của mình, ông cụ Tâm liền nén đau thương. Nhắc thấy trong đám đó có gia đình của thuyền trài ông Khiêm, cụ Tâm liền bèn chấp tay rồi van vái. Ông Khiêm à, xin ông làm ơn vứt xác cháu tôi lên với, công cán là tôi xin trả ông đầy đủ. Lúc ấy thằng Sầu đã nhanh chân thoát ra trước. Không ngờ rằng lời của ông Tâm vừa dừng thì gia đình của ông Khiêm lại lắc đầu từ chối công việc này. Thằng Sầu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vớt xác là kỹ thuật được tổ tiên truyền lại. Ông Khiêm thuyền trài trước giờ luôn coi đó là niềm tự hào. Hôm nay sao lại tự làm mất mặt mình như vậy? Ban đầu cụ Tâm cho rằng ông Khiêm nghi ngờ lại tiền ít. Thế nhưng mà sau hai lần tăng giá vẫn bị từ chối mới chết lặng rời đi. Ông Thắng và cụ Đạt cuối cùng cũng ra đến nơi. Nhạc thể xác của thằng bé nổi dập dềnh ở vũng nước xoáy. Cụ Đạt trao mày rồi nhìn ông Thắng lẩm bẩm. Kỳ lạ thật, mới chết mà sao nổi lên được luôn. Ông Thắng cũng nhận ra điểm vô lý này cho nên lặng im không đáp. Sau đó thì ông cụ Tâm có đánh tiếng nhờ nhưng chẳng ai dám nhận. Cực chẳng đã ông cụ nhờ vào quan hệ lên huyện để tìm người. Cho đến rằm tối hôm đó, ông cụ Tâm thật sự tìm về một nhóm người, nghe nói là thợ lặn chuyên nghiệp. Đám người ấy vừa đặt chân xuống nước thì cái xác bắt đầu dần chìm vào lòng sông. Thế nhưng mà đã mấy người lặn xuống vẫn không vớt được thi thể. Người cuối cùng được kéo lên, mọi người đều đã hôn mê bất tỉnh. Sau chuyện này, trong thôn truyền nhau rằng thằng Tú con của ông bà Khu bị ma ra kéo xuống nước, căn bản là không thể nào vớt lên được. Cứ như vậy 4 ngày trôi qua, nhà ông bà Khu thật sự đã hết cách, cho nên lại đến nhà ông Khiêm. Bà Khu quỳ trước cửa của nhà ông Khiêm khóc đến nỗi ngất đi, nhưng mà ông Khiêm thuyền trài vẫn không mở miệng đồng ý. Nhìn thấy vậy, thằng Sậu chỉ đành nhíu mày. Nhà ông Khiêm nằm đối diện với nhà Sậu, thành thử ra là tiếng van nài kêu khóc đó gia đình của thằng Sậu nghe thấy hết. Cuối cùng ông Thắng thật sự là không nỡ nhẫn tâm, nhân lúc mà cả nhà đang ngồi trưa thì bèn vứt xác đó lên. Chỉ là sau khi mà ông Thắng quay về, cả căn nhà đăm chiêu ủ rột, thỉnh thoảng còn tự tát mình một cái, còn tát rất mạnh đến nỗi mặt sưng lên. Cho rằng ông Thắng bị chúng ta, bà Kim sợ hãi vội sai thằng Sậu đến hỏi ông cụ Đạt làm thế nào đây. Ông cụ Đạt nghe thằng bé kể lại sự tình thì hối hả sang nhà luôn. Nào ngờ ông cụ vừa thấy mặt của ông Thắng đã chỉ tay mà rít lên. Tôi đã bảo nhà anh rồi, là cái xác đó không có vớt được đâu, giờ thì đáng đời chưa? Ông cụ sau đó trầm ngâm rồi ngồi xuống bàn uống nước, không nói thêm gì. Thằng Sậu chưa từng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cụ Đạt như vậy. Bà Kim lúc này mới lắp bắp. Cụ ơi, nhà con bị sao vậy ạ? Cụ Đạt âu sầu thở dài. Có phải chồng chị đã vớt xác thằng Tú về không? Bà Kim liền sụt sùi. Vâng ạ, cháu đã cản mấy lần nhưng chồng cháu không có chịu nghe. Ông ấy bảo là không nỡ để thằng bé nó nằm ở dưới đó. Thế rồi nhân lúc vợ con ngủ trưa, ông ấy đã lẻn đi vớt xác cụ ạ. Cụ Đạt liền đanh mặt. Thế nhà chị đã thấy hiện trạng cái xác chưa? Bà Kim khép nép hai tay bấu chặt gấu áo rồi đáp. Chẳng giấu gì cụ, cháu thấy chồng của cháu có biểu hiện lạ. Dù ít học thế nhưng mà cháu cũng đoán ra phần nào sự bất thường của chồng cháu bắt đầu từ sau khi mà ông ấy lặn xuống sông vớt thằng Tú lên. Cho nên là cháu đang nghe ngóng. Người trong làng nói xác của thằng Tú vớt lên rất kỳ quái. Toàn thân thối rữa không còn hình người nữa. Thế nhưng mà gương mặt lại rất toàn vẹn. Không chỉ có vậy, người nhà bà Khu cho dù làm cách nào để vuốt mắt thằng bé cũng đều không nhắm mắt lại. Rồi là người thường nghe thấy câu chuyện này cũng cảm thấy rợn người, huống hồ là cụ Đạt biết đôi chút về nghề này. Ông cụ thở dài thườn thượt rồi đáp, kiểu xác chết này gọi là xác xui, dân gian ta hay có cách gọi khác là xác đẹp, nghĩa là thân thể thối rữa nhưng mặt mũi lại còn nguyên hình hài như khi còn sống. Loại chết trôi này mang oán khí nặng lắm. Người vớt xác một khi vớt được xác này, cả đời vận xui liên tiếp, thậm chí là những người có quan hệ huyết thống với người vớt xác cũng gặp xui xẻo. Ông Thắng nãy giờ nằm trên giường, dù không cần cụ Đạt ra ông cũng hiểu chuyện. Bà Kim chưa kịp cất tiếng hỏi thì giọng của bà Trâm ở bên ngoài đã nói vọng vào. Nhà bác Thắng có ai ở nhà không đây? Bà Kim tiến ra bên ngoài cũng là lúc bà Trâm cắp nón tiến vào đến cửa. Xét theo vài vế, bà Trâm là thím của thằng Tú, em chồng của bà Khu. Nhắc thấy cụ Đạt đang ngồi trong nhà, bà Trâm liền gật đầu chào cụ rồi nhanh mồm. May quá có cụ cả Đạt và bác Thắng ở đây. Cháu mời cụ, em mời hai bác sang nhà tổ chức tang lễ cho thằng bé cùng họ hàng nhà em. Lời vừa nói ra thì sắc mặt của ông Thắng liền trầm xuống. Chưa để cho bà Kim hay là cụ Đạt lên tiếng, thì ông Thắng không có một chút khách khí rồi đáp. Thím về đi cho, tôi không có đi. Sau cái chuyện của nhà các người, bao nhiêu tiền tôi cũng không nhận. Bà Trâm chợt lúng túng chuẩn bị cắp nón quay về, không ngờ cụ Đạt lại đột nhiên cất tiếng bảo, nếu mà đã gây ra tai họa thì đi mà giải quyết, nếu không cả vợ mày và thằng con nhà mày đều bị liên lụy đấy. Gan mày cũng to lắm, ta bảo thế mà vẫn cố tình đâm đầu vào chỗ chết. Sắc mặt của ông Thắng lúc cực kỳ khó coi, hệt như là đang có điều gì đắn đo. Sau cùng thì ông Thắng chỉ biết cắn răng làm theo ý cụ Đạt. Vậy thím về đi, tôi sang liền đây. Bà Trâm vâng dạ rồi xin phép đi báo tin cho mấy gia đình họ hàng ở làng bên. Cụ Đạt âu sầu nhìn lên bàn thờ gia tiên của nhà ông Thắng. Việc ông Thắng vớt được xác của thằng Tú dù không nói ra, nhưng cụ biết việc làm ấy vô tình khiến ba đời nhà ông Thắng gặp việc xui quẩy. Nhưng mà cụ Đạt cũng biết chỉ cần giải quyết việc này, ba đời của nhà ông Thắng vẫn còn có thể đổi vận. Vì lẽ đó cho nên cụ đành phải giục ông Thắng sang đám ma. Nói rồi ông Thắng lật đật đứng dậy, mời cụ theo cháu sang đám ma. Ông cụ Đạt gật đầu chống ba toang đứng dậy, thằng Sầu cũng nhanh mồm. Bố cho con sang đấy với, mày ở nhà lo học hành bài vở đi, sang đấy làm gì? Thằng Sầu cuôn cút làm theo như con chó nghe lời, rồi trong lòng ấm ức lắm. Bất thình lình cụ Đạt kéo tay của nó rồi nhìn ông Thắng rồi bảo, việc nhà anh làm ám đến cả ba đời rồi, không làm thì thôi, nếu đã làm thì giải quyết sớm nhất có thể, dây dưa càng lâu càng mệt. Cứ cho là thằng bé nó đi cùng, nếu như có chuyện để cho thằng bé nó ngồi lên quan tài là xong. Thằng Giàu nghe xong liền toát cả mồ hôi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu. Theo lời của cụ Đạt, có lẽ tám phần nó sẽ phải leo lên quan tài để ngồi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, thói tò mò của thằng Giàu đã bay mất 10 phần. Nó vội vàng nói, cụ ơi, hay là cứ để cháu lấy sách vở đi học bài, mai thứ hai lắm bài lắm. Cụ Đạt đột nhiên thay đổi giọng nạt nộ, tiên sư cha nhà mày, nếu mày muốn thằng bố cùng chết thì cứ ở nhà đi. Nghe lời ấy, sắc mặt của ông Thắng liền tái xám xa sầm xuống, thằng Giàu hai mắt cũng đã giật lên không ngừng. Thằng bé không chút nghi ngờ lời nói của cụ Đạt, bởi vì một khi đã ra tay vứt xác chết trôi cũng đồng nghĩa với việc được coi là người làm nghề vứt xác, mà người làm nghề này rất kỵ chữ chết. Ông Thắng bao lần dặn con như vậy, bây giờ cụ Đạt lại phán như thế, xem ra chuyện của thằng Tú chết ở sông có điều gì ma quái lắm. Sau cùng cả ba người cùng nhau kéo sang đám ma của thằng Tú. Vừa đặt chân đến con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình của thằng Tú, cũng là lúc mà cơn giông tố ẩm ập ập đến. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật, làm cho đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cô áo quan vào nhà. Sở dĩ đường vào nhà bà Khu vốn quá nhỏ, cho nên xe chở quan tài không thể chạy vào được. Đám anh em họ hàng phải hỏi nhau khiêng quan tài trên vai rồi vận chuyển vào trong là như vậy. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo. Bà con hàng xóm xung quanh đã bu tới đông lắm mà phân nưu. Bên trong căn nhà một đám nhang bắt lửa cháy đỏ rực. Thứ mùi hăng hắc tỏa ra làn khói xanh thẳm, cùng đám người chen chân trong nhà làm cho không khí ngột ngạt cực độ. Tiếng bàn tán, tiếng khóc giấm dứt trong chiều âm u, đổ vẽ ra một cảnh tượng đầy thê lương. Ông trưởng tộc lần lượt phát khăn tang rồi đội kèn trống cúng tới. Tiếng kèn tàu ỉ ôi hòa cùng màu trắng trong mùi nhang khói làm cho ai nấy đều không cầm được lòng. Xác của thằng Tú được rửa cẩn thận, được thay quần áo mới rồi quấn vào ngay lớp vải đỏ đem bỏ vào quan tài. Tấm di ảnh trắng đen đặt im lìm sau một cái đọt chuối cắm chi chít nhang và bát cơm bông có ngọn. Lúc mà thằng Sầu chen chân lên trước, bất thình lình thằng bé giật bắn mình khi đối diện với tấm ảnh thờ đang được đặt trên đầu quan tài. Thằng Sầu kinh hãi rồi mắt nhìn lại. Chẳng biết là ảo giác hay là hoa mắt, mà trong một giây thoáng qua, nó cảm tưởng hồn ma của thằng Tú vừa hiện hồn tìm về thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên bàn thờ. Vì ngay lúc mà thằng Sầu ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của thằng Tú vừa trừng mắt nhìn lại, khóe miệng của tấm ảnh dường như động đậy, lộ ra một nụ cười đầy quái dị. Thằng Sầu chờ đến nỗi toàn thân run lên, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Cô đã nãy giờ để tâm đến thằng Sầu, nhắc thấy thằng Sầu đứng đờ ra chân tay run rẩy, cô đã ngay lập tức vả cho thằng Sầu một cái rồi bảo, Sầu, mày bị sao vậy? Thằng Sầu thất kinh như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nó thất thần đưa tay chỉ vào di ảnh của thằng Tú, giống như là mở miệng, nhưng mà di ảnh lại trở lại như ban đầu, tuyệt không có sự gì lạ. Chưa kịp kể lại việc của đàn ban nãy thì ông cụ Tâm, ông nội của thằng Tú đã lên tiếng hỏi. Thưa cụ, là thằng bé vắn số chết sớm mà lại là chết nước, không rõ giờ tử. Cụ là người cao niên trong làng lại tinh thông thuật số phong thủy, xin cụ dạy cho gia đình cần chuẩn bị những gì. Cô Đạt liếc mắt nhìn về cố quan tài rồi bảo, tôi đề nghị hòa táng cho thằng bé, đừng có đem chôn. Ông cụ Tâm thất sắc, không được thổ táng sao? Cô Đạt gật đầu, âu sầu bảo, ta hiểu nỗi đau khổ của gia chủ, thằng bé không may chết đuối, phạm là người mất hồn mất vía ở bờ sông, sau khi chết làm ma nước, nếu như hòa táng nước lửa không hòa hợp, vậy thì coi như hồn của thằng bé tiêu phách tán, đến cơ hội đầu thai cũng không còn. Nhưng nếu cố tình thổ táng thì hồn phách thằng bé quay về quấy phá gia đình, lúc ấy chẳng thể nào có thể cứu được. Nhà thì gia đình ốm đau bệnh tật, nặng thì sạt nghiệp mất mạng như chơi. Sắc mặt của ông cụ Tâm liền thay đổi, lúc này vợ chồng của ông bà Khu cũng bước ra. Nghe cụ Đạt phán một câu xanh dờn như vậy liền dằn tim xé phổi khóc òa lên, trông cực kỳ đáng thương. Làm sao mà không khóc cho được? Thằng Tú vốn dĩ là chết trẻ, giờ bảo đem thiêu thành một nắm tro, loại đả kích này ông cụ Tâm và vợ chồng ông bà Khu không chịu nổi. Sau cùng cụ Đạt không thay đổi được lời thỉnh cầu của họ và người trong thôn, cụ đành chấp nhận thổ táng, nghĩa là vẫn đem quan tài đi chôn như phong tục ngàn đời của làng này. Ngó thấy xác của thằng Tú đã được cho vào quan tài, cụ Đạt căn dặn, nếu gia đình đã quyết định hạ thổ thì phải mời sư thầy về để đọc kinh liền một đêm. Ông cụ Tâm gật đầu đồng ý. Đám ma của thằng Tú có đông quan khách đến chia buồn, cho đến tận sầm tối khi mà tiếng kèn tàu ngưng lại. Bên trong căn nhà tiếng cầu kinh của sư thầy cất lên làm râm ran. Vì cái chết của thằng bé thương quá cho nên mãi đến nửa đêm vẫn còn rất nhiều người ở lại để phân yêu. Cụ Đàn và ông Thắng cùng thằng Sậu dù buồn ngủ rũ mắt nhưng chẳng ai dám bỏ về. Rồi như lúc về ở đám ma xảy ra sự gì thì nguy to. Lúc ấy là tầm 12 giờ 15 phút, đám dân làng vẫn đang xì xèo nói chuyện. Đột nhiên một cơn gió mang theo cái lạnh đến thấu xương sộc vào từ ngoài cổng, làm cho ai nấy đều rùng mình. Cơn gió lớn quá làm hai cánh cửa gỗ đập rầm rập vào tường, làm cho mọi người đều sợ sệt đưa mắt nhìn nhau. Luồng âm phong sộc vào trong nhà thổi tắt hết mấy ngọn nến trong linh đường. Cái giảm bắc ở ngoài sân bằng chục cây luồng bây giờ lắc lư qua lại phát ra tiếng cọt kẹt, dọa những người bên trong sân chạy vội ra ngoài đường. Tiếng cầu kinh của sư cụ Ninh trong nhà cũng ngưng bặt, mà kể gia chủ ú ớ, sư cụ Ninh ôm cháp, cắm đầu chuồn thẳng, gọi cứ nào cũng không ngoái đầu lại. Liền sau đó có quan tài rung lên bần bật và tiếng cười the thé cất lên, dọa cho hơn 8 người chầu trực trong nhà bỏ chạy chối chết. Duy chỉ có 3 người là cụ Đạt, ông Thắng và thằng Tú là lao vội vào trong. Vòng vào tai của 3 người từ trong quan tài phát ra tiếng kéo cà kéo kẹt, giống như có thứ gì đó đang kéo qua kéo lại trên mặt gỗ, nghe rất là chói tai. Cụ Đạt xanh mặt chỉ tay vào quan tài rồi rít lên, Sậu đâu? Nằm lên quan tài nhanh lên. Mặt mũi của thằng Sậu lúc này trắng bệch, mắt trừng ra mồm há hốc. Thế thằng Sậu chết đứng tại chỗ ú ớ, cụ Đạt tái mặt quát ông Thắng, bế nó đặt lên quan tài nhanh lên. Mày muốn cả nhà mày chết sạch mới vừa ý hả? Ông Thắng cuống cuồng túm lấy cổ áo con trai bế thằng Sậu đặt nằm lên quan tài. Quan tài lạnh lẽo như một tảng băng đang tan, đến nỗi bản thân của thằng Sậu cũng không rõ là bị lạnh đến run hay là hoàn cảnh này dọa nó đến dày. Kỳ lạ thay, âm thanh trong quan tài lập tức biến mất. Cơn gió lạnh thổi từ trong rạp trong phút chốc cũng biến mất, hệt như là chưa từng xuất hiện. Nhưng có một điều quái đản mà cụ Đạt không nhận ra, đó là ở quan tài từ bao giờ đã đọng một vũng nước. Thứ nước màu nâu đục hệt như là đêm bốc mộ của cụ Ngạc cách đây vài hôm. Chuyện kỳ lạ này dọa cho mọi người sờn cả gai ốc. Những anh em đến giúp nhà ông cụ Tâm lo chuyện hậu sự chùa thằng Tú, đảo mắt một cái chỉ còn lại 1/4. Sắc mặt của cụ Đạt lúc này cũng khó coi, nhìn chằm chằm vào quan tài một lúc lâu. Là một lần nữa cụ đề nghị hòa táng thằng Tú còn phải thực hiện ngay. Vợ chồng của ông bà Khu do dự, lúc này có một lão già trong đám họ hàng đến nói gì đó vào tai ông cụ Tâm. Ông cụ Tâm gật đầu nói với ông Đạt là sẽ đem thằng cháu nội đi chôn ngay. Cụ Đạt cau mày nhưng nhìn thấy ông cụ Tâm khăng khăng như vậy, cuối cùng cũng đành làm theo ý của gia chủ. 2 giờ sáng, 4 người đàn ông trong đội tang lễ của làng Tề Tiệu đông đủ, đám anh em trong nhà của ông Tâm đã vội vã đi đào huyệt. Thế theo lời của gia chủ, 4 người nhấc quan tài lên vai rồi rảo bước đi ngay. Lúc đầu tương đối dễ dàng nhưng khi mà vừa ra khỏi cổng, cả 4 người lại vã mồ hôi, ai nấy đều khom lưng nét mặt căng ra cực kỳ khổ sở. Thằng Sầu cũng có mặt trong đám tang của người đi đưa ma, nó bất giác nhìn về quan tài của Tú, trong lòng cầu khấn đừng xảy ra chuyện gì. Mới vừa nghĩ xong đột nhiên lại nổi lên một cơn gió kỳ quái. Mấy người khiêng quan tài lập tức loạn choạng, quan tài phát ra tiếng kèn kẹt như tiếng nghiến răng. Mọi người đều ướt đẫm mồ hôi, một người khiêng quan tài cất tiếng lớn. Mau đỡ hộ tôi với, nặng quá. Truyền thuyết của dân gian có bảo rằng lúc đưa tang có một điều đại kỵ, đó là trên đường đi quan tài không được rơi xuống đất. Nếu không thì không chỉ có gia chủ mà cả người khiêng quan tài cũng gặp xui. Trong chốc lát mấy người đàn ông trong họ của nhà cụ Tâm xông lên. Nhưng lúc này mấy người khiêng quan đều bị dè đến sắp quỳ cả xuống. Mấy người lên giúp cũng suýt nữa quỳ xuống đất. Mọi người đều thét lên, nặng quá, thêm người đến giúp đi. Nhưng mà lúc này chỉ còn lại hai bố con của ông Thắng và ông cụ Đạt. Thằng Giàu thất kinh nhìn lên nắp quan tài, lờ mờ nhìn thấy một cái bóng ngồi chồm hổm trên đó. Thằng Giàu sợ đến run cầm cập. Cái bóng lúc đó hình như cảm nhận được ánh mắt của nó, từ từ xoay người qua. Đột nhiên thằng Giàu cảm thấy vai của mình bị siết lại, cả người bị nhấc lên. Nó lấy lại ý thức quay đầu lại thì đã nhận ra mình đã bị cụ Đàn và ông Thắng bế lên nắp quan tài. Thằng Giàu cảm thấy thân thể của mình lạnh cóng, nó lờ mờ cảm nhận mình vừa chạm phải thứ gì đó. Nhưng lúc nó nhìn xung quanh lại chẳng có gì. Lúc này mấy người đàn ông vốn bị đè đến quỳ xuống bất ngờ lại nhẹ nhàng nhấc quan tài lên. Thế là cả đám vội vàng khiêng cố quan tài đi xăm xăm. Thằng Sầu sợ mất mật cứ nằm ôm chặt lấy tấm thiên áo quan, một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Vì không ai đoán phải đem đi chôn ngay trong đêm, cho nên xe tang không được chuẩn bị, thành thử ra là đám người phải cầm lưng khiêng đi. Khi có quan tài hạ huyệt xong, theo lời dặn của cụ Đạt, gia đình của ông cụ Tâm đem xi măng vôi vữa trộn vào đổ luôn vào lỗ huyệt rồi mới lấp đất lại. Bận rộn hết cả một đêm, cuối cùng cũng xong cái đám tang đáng sợ. Tất cả mọi người quay trở về làng. Lúc này thằng Sậu mới dần dần bình tĩnh lại sau một phen hú vía. Cho đến 3 ngày sau, cái chết của ông cụ Bản trong đội bốc mộ như là một tia sét đánh với ông Thắng. Ông Bản chết đột tử trong buồng ngủ, mọc ra một bụng nước nâu đục, tanh tưởi và hôi thối cực độ. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, một nỗi sợ hãi bủa vây tất cả mọi người. Tang lễ chưa kịp diễn ra xong xuôi thì đến lượt ông Hữu bị tai nạn. Vừa thăm bạn trên viện về lại đến lượt ông Thắng lên cơn hầm hập, toàn thân đau nhức hệt như bị ai đánh. Lạ thay, cứ lên đến viện thì khỏe mạnh, nhưng cứ về đến nhà thì lại ốm đau. Cho đến 3 ngày sau, cụ Đạt vừa ngồi bên giường nói chuyện với ông Thắng, vừa ra ngóng vào trông. Đến giữa trưa thì tiếng oang oang cất lên ngoài cổng làm cho cụ mừng húm. Thầy ơi, thầy có đây không ấy? Bước vào trong nhà là một người thanh niên ngó độ ngoài 30 tuổi, đi theo sau là một người đàn ông gầy gò, trên người mặc bộ đồ đạo sĩ. Vừa bước vào liền hành lễ với cụ Đạt. Lạy cụ, nghe danh cụ đã lâu, nay tôi mới có dịp diện kiến. Cụ Đạt cũng hành lễ đáp lại, đoạn quay sang người thanh niên rồi bảo, tiền sư mà sau này mới đến? Dạ, con bị lạc đường, với lại mãi mới thỉnh được thầy đây. Vị thầy bùa nhìn cụ Đạt rồi đi ngay vào vấn đề. Cụ ơi, làng này có khí âm tà quấy nhiễu, cụ thật sự không quản sao? Sức ta không quản nổi. Không phải là không quản nổi, mà là cụ nhìn sai vấn đề. Đoạn quay sang hỏi ông Thắng, nhà ông đi bốc mộ ngày 14 âm lịch phải không? Dạ bẩm đúng thầy. Quan tài có kết xác hay là có vật gì còn sống trong đó không? Dạ cả hai. Cái chê lươn chạch hay rắn? Bẩm thầy là cái chê. Sao có dốc ra không? Dốc bằng gì? Có đủ xương cốt không? Dạ chưa thầy, có dốc bằng thanh đó mà, xương cốt đủ. Có phải mấy ngày trước ông vớt được một cái xác xuôi? Ông Thắng tái mặt, dạ đúng, sao thầy biết? Vì thầy bùa vạch mắt của ông Thắng lật úp người lại, thấy toàn thân của ông Thắng tím bầm, hệt như là bị đòn roi hẳn lên da thịt. Vì thầy bùa trần tình rồi bảo, trước khi đến nhà của ông ta đã tìm hiểu cặn kẽ nguyên do. Việc hai người trong đội bốc mộ của ông chết một tai nạn, nay đến lượt của ông bị hành. Nghĩa là đám của ông đã có gì đó phạm phải khi bốc mộ, rồi là vô tình hay hữu ý thì cũng là có lỗi với người ta. Nói đoạn vị thầy bùa quay sang bảo cụ Đạt, việc cần gấp bây giờ là chỉ khỏi khí âm đang ám lấy ông này, sau đó tôi sẽ làm cái lễ cúng tạ mộ một lần nữa. Nhà mình có con chó mực nào không? Cụ Đạt liền trao mày, ý của ông là cần máu chó mực. Vị thầy bùa gật đầu, chí âm kỵ chí dương, máu chó mực thuận dương, ngâm khí thuận âm, cả hai tương khắc. Bây giờ cậu phải đi kiếm cho tôi một con chó mực đã sống trên 3 năm, phải đem về trước khi mặt trời lặn, không thì cái mạng của ông này cũng không trụ được. Bà Kim và thằng Sầu tái mặt vội vàng theo lời ấy đi lùng mua. Cô đàn còn đưa thêm nắm tiền dặn bằng giá nào cũng phải mua cho bằng được. Xung quanh làng nhiều người nuôi chó nhưng mà chó mực cũng rất ít thấy. Chạy mấy tiếng mới mua được một con. Thấy thời gian không còn nhiều, bà Kim vội vàng chạy về nhà. Với sự giúp sức của cụ Đạt, vị thầy bùa lấy ra một thanh dao mổ heo bén ngót, tay chân lanh lẹ. Một con dao rạch ngay cổ của con chó. Tiết chó được húng vào trong một cái bát đầm. Sau đó vị thầy bùa chấm tay vào máu chó, là đốt thân thể của ông Thắng rồi liền vẽ một hình thù chẳng chịt. Lại dặn tuyệt đối không được tắm rửa. Về phần cụ Đạt, theo lời của vị thầy bùa sang nhà của ông Ngọc nói chuyện để xin làm cái lễ gọi hồn mà tạ mộ. Ông Ngọc hiểu chuyện cũng gật đầu đồng tình. Ngay đêm đó thì cả đám mấy người vội vàng trở ra nghĩa địa một lần nữa. Đàn lễ được bày ra rình rang, cả ông Hữu nghe tin cũng có mặt. Vị thầy bùa cúng kiếng một lúc rồi ngồi xếp bằng lầm rầm nói chuyện một mình. Sau đó chừng nửa tiếng bắt đầu xin keo. Thứ hai đồng tiền âm dương, một sấp một ngửa thì mới thở dài rồi bảo: "Chúng mày to gan lắm, con cá chê đã uống máu mỡ của chủ mộ, sớm đã có quỷ tính, thế mà một trong số chúng mày đem bán nó cho người ta, hại con nhà người ta ăn rồi chết oan. May sao cụ Đạt ở đây có chấn điểm được vong của nó. Dù rằng việc thổ táng có thể làm cho gia đình thằng bé chịu nhiều vận xui. Bạn ấy ta đã thầy chúng mày tạ tội với chủ mộ, không may mà cụ ấy bỏ quá cho, giờ thì lại đây mà cùng ta làm lễ tạ mộ." 3 giờ sáng việc cúng kiếng đã xong. Sau lần ấy quả nhiên ông Thắng khỏi hẳn. Ông bỏ hẳn nghề bốc mộ mà theo cụ Đạt học cái nghề bốc thuốc xem tướng. Về phần của gia đình cụ Tâm, vì không nghe lời của ông Đạt đem xác của thằng cháu đi hỏa táng, cho nên gia cảnh cứ như vậy lụn bại dần. Về sau cũng mãi mới qua được cái nạn ấy. Riêng về vị thầy bùa đó, chẳng cần gia đình của ông bà Thắng lấy lạt gì, thầy ấy chỉ xin cho thằng Sầu theo nối nghiệp của mình. Ông bà Thắng vui lòng đồng ý. Chuyện thằng Sầu sau này trở thành thầy cúng có tiếng ở mạn đồng bằng, tôi xin phép kể trong tập sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.